ở trong game chạy trốn lưu túc địch. Tác giả, Lâm Thừa, thực hiện, Thư viện báo, chương 245, hắn từ phía trên rơi xuống thời điểm, vừa lúc là đầu chiều mà, ở thật lớn lực đánh vào hạ, sọ quăng ngã thành mảnh nhỏ, trắng bóng óc hỗn hợp máu bính đầy đất, cơ hồ hợp với cổ bị áp vào trong lồng ngực, còn bắn bọn họ một thân huyết. Thập phần ghê tởm, ngươi đừng nhìn, Nhiếp Uyên sợ kỳ vô hoan đương trường nhổ ra. Đem người đẩy đến chính mình phía sau, mang lên bao tay tới gần kia cổ thi thể, đem hắn mặt chuyển qua tới. Ba người thấu đi lên vừa thấy, thình lình phát hiện, này tựa hồ là Đặng Lôi. Tuy rằng gương mặt này đã bị quăng ngã thành bã đậu, nhưng mơ hồ có thể thấy được tới, chính là hắn, không sai. Ngày hôm qua chết ở trong WC, sau đó hư không tiêu thất Đặng Lôi. Hắn như thế nào lại ở chỗ này? Diệp Vân sắc mặt cũng không quá đẹp, thật cẩn thận mà đi đến bên ngoài, ngẩng đầu hướng cao tầng xem, thuần một sắc ban công, cũng nhìn không ra hắn rốt cuộc là từ đâu rơi xuống. Lâm Mai Niệm cũng đi đến thi thể biên ngồi xổm xuống. Cao mày mang lên bao tay ngừng thở hơi chút kiểm tra rồi một chút. Cùng Ngụy Mông giống nhau, đầu cùng cổ liên tiếp chỗ tách ra, nói cách khác người thường cũng không sẽ phát hiện đầu của hắn. Đã từng bị cùng với này không khoa học phương thức xoay chuyển 180 độ. Ở Đặng Lôi thi thể biên còn có một khối ghê tởm thịt. Nhiếp Uyên dùng cái nhíp kẹp lên tới vừa thấy, thế nhưng là một đoạn đầu lưỡi. Hắn từ trên cao rơi xuống tới thời điểm, đầu chiều mà. Ở trọng lực xu thế hạ vừa lúc liền cắn đứt đầu lưỡi. Lại là đầu xoay tròn 180 độ, lại là chế tạo thành ngoài ý muốn tử vong, Kỳ Vô Hoan vừa nói một bên lấy ra Đặng Lôi di động. Nhân cơ hội dùng hắn ngón tay ấn đi lên giải trừ mật mã khóa bình. Ở tin nhắn cùng album tìm kiếm lên, mười mấy giây sau, Kỳ Vô Hoan hơi hơi hít một hơi khí lạnh, tìm được rồi, quả nhiên là tử vong tin nhắn. Chỉ thấy mấy ngày trước ký lục thình lình có một cái tin nhắn thượng viết. Tiểu ái, ngươi ở đâu? Tin nhắn, thu kiện người đúng là cái kia, 13.744.444.444. Nhưng kỳ quái chính là cũng không có tìm được hắn vấn đề nội dung cập tiểu ái hồi Amani có thể. Hay không là bởi vì sợ hãi cho nên cắt bỏ. Diệp Vân suy đoán nói. Không quá khoa học, kia vì cái gì sẽ lưu lại một cái. Cũng có khả năng là này xóa không xong, Lâm Mai Niệm nói. Dựa theo khủng bố chuyện xưa kịch bản, thần quái loại ảnh chụp, tin nhắn rất có thể xóa không xong, này đảo có khả năng. Nhưng Kỳ Vô Hoan cũng không dám thử xem có thể hay không cắt bỏ rớt. Manh mối bị hủy không nói, còn rất có thể chọc giận cái kia ác quỷ. Vì thế hắn lại mở ra Đặng Lôi chim cánh cụt, muốn nhìn một chút bên trong có hay không cái gì hữu dụng tin tức. Hắn đi xuống phiên thời điểm thấy được một cái ta mặt khác chim cánh cụt tài khoản nhắc nhở. Click mở cái này tiểu hào vừa thấy, nháy mắt bắn ra hơn 10-20 điều tin tức, bên trong nói chuyện phiếm nội dung quả thực buồn nôn đến không mắt thấy. Tiểu ca ca tương đương tiểu ca ca, đêm nay còn xong bài sao? Đặng ca ca, cái này cuối tuần ngươi tới tìm ta chơi. Chúng ta mặt cái cơ sao hắc hắc hắc bằng ba bằng, lôi lôi ca tương đương như thế nào không để ý tới ta. Ngươi tiểu khả ái tưởng ngươi QAQ, hừ, lại không trở về ta. Ta liền sinh khí lạp, chú, trở lên đều đến từ bất đồng người. Kỳ Vô Hoan nhịn không được đánh cái nôn khan. Đặng Lôi tiểu tử này có thể nha. Rõ ràng lớn lên không nhiều soái, kết quả thích hắn nữ hài tử nhưng thật ra có không ít. Ở trên cùng còn có cái ghi chú là, lão bà Chí Đỉnh. Kỳ Vô Hoan cảm thấy người nọ chân dung rất quen mắt. Click mở vừa thấy, lại là hắn khóa bình tượng chụp ảnh chung nữ hài, cho nên thứ này vẫn là trong nhà Hồng Kỳ không ngã. Bên ngoài cầu vồng phiêu phiêu sao? Trong lúc nhất thời đều là nam tính Kỳ Vô Hoan không biết là nên bội phục này như bức liêu muội. Năng lực vẫn là phỉ nhổ khinh bỉ hắn loại này sớm ba chiều bốn hành vi. Nếu không phải biết Đặng Lôi là bị quỷ giết chết, Kỳ Vô Hoan đều phải hoài nghi có phải hay không cái nào nữ hài phát hiện hắn liêu tao cặp chân đạp. Hơn thuyền hành vi, vì yêu sinh hận đem hắn cấp tình giết, đang ở kiểm tra hết sức, một cái ghi chú, lão mẹ, điện thoại đánh lại đây. Kỳ Vô Hoan tự nhiên không dám tiếp, suy đoán là hắn từ trường học không thấy sự tình đã bị phát hiện hơn nữa thông chi về đến nhà lớn. Lên, hiện tại đang ở nơi tìm người. Cùng lúc đó, bên cạnh trông chừng Diệp Vân cũng nhìn đến có người ở hướng bên này đi. Chạy nhanh nhắc nhở nói, cần phải đi, có người lại đây, từ từ Kỳ Vô Hoan lại làm cho bọn họ lại đợi chút. Ai, không phải đều biết là chuyện như thế nào sao? Đi nhanh đi, Diệp Vân lo lắng sẽ bị người đụng tới. Khiến cho không cần thiết phiền toái. Thực mau, Kỳ Vô Hoan động tác nhanh chóng. Dùng hắn di động quét mã nghiệm chứng. Sau đó bằng mau tốc độ dùng chính mình di động thượng đồ bộ đặng lôi cái này tiểu hào. Hơn nữa xóa rớt nguyên bản di động thượng tiểu hào ký lục. Đặng lôi chim cánh cụt hào có hội viên VIP tiêu chí. Không chừng cùng hiện thực giống nhau có thể dạo chơi lịch sử trò chuyện đâu. Làm xong này đó sau, Kỳ Vô Hoan lại đem điện thoại nhét vào đặng lôi túi quần. Bất quá lập tức lại nghĩ tới người đều cấp quăng ngã thành nát như. Di động một chút việc nhi không có không quá khoa học. Vì thế hắn lại đem điện thoại đem ra, tùy tay ném tới rồi tiểu khu cửa sau trước đống rác. Dù sao này phụ cận không theo dõi. Lúc sau có người phát hiện, cảm thấy kỳ quái liền kỳ quái đi. Ra tiểu khu sau, Kỳ Vô Hoan vừa đi một bên suy tư vừa rồi phát sinh sự tình. Kết hợp tối hôm qua phát sinh sự tình, hắn cũng coi như minh bạch, kia quỷ thủ đoạn đại khái suất chính là bám vào người ở thi thể thượng giết người. Đến nỗi sau lại ngụy mông bị xe đâm, đặng lôi từ cao lầu rơi xuống. Hẳn là vì lau sạch chứng cứ, chế tạo ra ngoài ý muốn tử vong biểu hiện giả dối. Lần này trò chơi cùng dĩ vãng bất đồng, phó bản cực kỳ giống một cái chân thật tồn tại thế giới. Có trường học, có lão sư, có gia trưởng, có cảnh sát, hơn phân nửa còn có tin tức cùng truyền thông. Một cái trên mặt mang theo cười to, đầu bị vô ngân xoay chuyển 180 độ còn có thể hoàn mỹ ghép nối thượng thi thể. Nếu có như vậy ly kỳ sự kiện phát sinh nói, như vậy khẳng định sẽ khiến cho rất nhiều chú ý. Chúng ta đây vừa rồi hẳn là đem Hạ Quảng Hạo thi thể mang đi à. Diệp Vân nghĩ đến, mang đi sau hủy hoại nó, hoặc là đem nó nhốt lại, không cho quỷ bám vào người, vô dụng. Kỳ Vô Hoan vừa rồi liền nghĩ tới vấn đề này. Trước không nói có hay không khả năng ở rõ như ban ngày dưới mang đi một câu thi thể. Liền tính có thể mang đi, liền tối hôm qua thượng đặng lôi thi thể ở ngắn ngủn vài phút thời gian nội là có thể không thấy. Tình huống như vậy mang đi sau phòng chừng một cái không chú ý. Nó liền sẽ biến mất, hơn nữa ở biết rõ nó khả năng sẽ giết người dưới tình huống. Mang theo trên người kia không phải gia tăng nguy hiểm hệ số sao? Trừ phi, thật phanh thây tắc không gian đạo cụ. Kỳ Vô Hoan vẫn cứ không từ bỏ cái này ý tưởng. Nghiêm trang sờ sờ vành tai, hắn bên người Nhiếp Uyên tỏ vẻ tán đồng gật đầu. Nhất tuyệt vĩnh hoạn, Diệp Vân đột nhiên có điểm hoang mang rối loạn. Uy, vì cái gì này hai người nói phanh thây nói được như vậy thuần thục. Hiện thực nên không phải là hai cái biến thái sát nhân cuồng ma đi. Phốc, chỉ đùa một chút lạp. Kỳ Vô Hoan cười cười. Tiếp tục nói, kia quỷ khẳng định có thể thao tác thi thể. Nhưng này hẳn là cũng không phải nó giết người chuẩn bị điều kiện. Nếu không cái thứ nhất chết đi ngụy mông là ai giết? Hắn là cái thứ nhất, ở hắn phía trước hẳn là không có thi thể, nhưng nếu không phải chuẩn bị điều kiện nói. Nó lại vì cái gì muốn làm như vậy? Trên mặt mang cười, đầu xoay chuyển 180 độ có cái gì hàm nghĩa đâu? Cùng quỷ bản thân hay không có quan hệ, dựa theo trình tự sắp hàng nói. Như vậy ngươi là cái tiếp theo, hắn là hạ sau. Ta là cuối cùng một cái, Lâm Mai Niệm nhìn về phía Kỳ Vô Hoan cùng Diệp Vân. Các ngươi tính toán làm sao bây giờ? Đương nhiên không thể ngồi chờ chết. Kỳ Vô Hoan vuốt vành tai. Nếu biết rõ ràng nguyền rủa chúng ta rốt cuộc là thứ gì? như vậy nhất định có phá giải biện pháp, Lâm Mai Niệm đề nghị nói. Còn có thể ở trên mạng lại tìm xem tương quan tư liệu, Diệp Vân cũng nói. Cũng có thể hỏi một chút tồn tại NPC, đối lập khối Rubik người chơi đàn cùng thần quái yêu thích. Thảo luận đàn thành viên có thể phát hiện, còn có mấy cái tồn tại mấy cái NPC, trong đó có một cái NPC là chúng ta ban. Kêu Hà Vĩnh, Kỷ Vô Hoan nghĩ nghĩ, gật đầu nói, không bằng như vậy, chúng ta binh chia làm hai đường, các ngươi đi tìm cái kia Hà Vĩnh, ta cùng Ân Chí đi tra tìm tư liệu. Hắn giáo viên trong ký túc xá có máy tính, sẽ phương tiện rất nhiều, ba người hiện tại có thể nói là bị trói ở một cây dây thừng người trên. Lãnh Hào xếp hàng chờ quỷ tìm tới môn, thật vất vả biết rõ ràng bọn họ rốt cuộc là trêu chọc cái quỷ gì quái. Việc cấp bách tự nhiên là nếu muốn biện pháp giải quyết vấn đề. Lâm Mai Niệm một ngụm đồng ý, hảo, Diệp Vân vui đùa tính mà hoán giận nói. Đầu năm nay đương cái học sinh cũng thật không dễ dàng. Đã muốn học tập, duy trì nhân tế quan hệ, còn TM đến trả án đâu, bất quá Lâm Mai Niệm nói nhưng thật ra nhắc nhở Kỷ Vô Hoan. Muốn nói khả năng biết nội tình NPC nói, bọn họ ban không cũng có một cái sao. Lúc này đã muốn 10 điểm nửa, mau đến đệ tam tiết khóa thời gian, Nhiếp Uyên còn phải đi học đâu. Cho nên bọn họ cũng cần thiết muốn chạy nhanh đi trở về. Tách ra phía trước bọn họ ước định hảo nghỉ chưa thời điểm gặp mặt chia sẻ tình báo. Trở lại trường học sau, Kỷ Vô Hoan đi Nhiếp Uyên trong văn phòng lấy về di động. Thừa dịp tan học thời gian thập phần điệu thấp mà lưu trở về phòng học. Ngồi xuống thời điểm phát hiện xếp sau tiểu béo đôn chính ghé vào bàn học thượng ngủ ngon. Ngủ đến mồ hôi đầy đầu. Để sát vào còn có thể nghe được thấp thấp tiếng ngáy. Thứ này cũng quá có thể ngủ đi. Tối hôm qua như vậy xảo đều an an vững vàng ngủ một đêm. Đi lên thế nhưng còn có thể tiếp theo ngủ. Kỷ Vô Hoan đang muốn đánh thức hắn thời điểm. Đột nhiên nhìn đến chính mình ghế dựa mặt sau rớt bổn giáo khoa thư. Nhặt lên tới vừa thấy. Đệ nhất trang viết đúng là tiểu béo đôn tên. Tùy tay vừa lật, bên trong tràn đầy lung tung rối loạn vẽ xấu. Có rất nhiều phim hoạt họa đồ án. Có rất nhiều manga anime nhân vật. Còn có rất nhiều đem sách giáo khoa tranh minh họa thượng nhân vật ảnh chụp cấp dỡn chơi xóa và sửa thành cổ trang đại mỹ nữ. Kỷ Vô Hoan trước kia cũng trải qua loại chuyện này. Hơn nữa đừng nói, nhân gia tiểu béo đôn họa đến còn khá xinh đẹp. Đặc biệt mặt trang tượng họa một cái xinh đẹp nữ hài. Tướng mạo thanh tú, hạt dưa khuôn mặt nhỏ mắt to, ăn mặc ngày hệ giáo phục váy, biểu tình ngượng ngùng nhưng dáng người nóng bỏng, tiêu chuẩn manga anime mỹ nữ, thỏa thỏa trạch nam nữ thần. Kỷ Vô Hoan suy tư một lát, quyết định dứt khoát liền nương đem thư nhặt lên tới cơ hội đánh thức hắn đáp lời hảo. Kết quả ai ngờ mới vừa đem thư vỗ nhẹ đến hắn trên bàn còn không có mở miệng đâu. Tiểu béo đôn liền cả người một run run, như là bị dọa tình. A, một tiếng, khủng hoảng mà ngồi dậy. Hai chỉ mắt nhỏ tả hữu chuyển động. Phản ứng đầu tiên là đem chung quanh đều nhìn một vòng. Kia bộ dáng là hoảng sợ không thôi. Uy, đừng sợ, đã tan học, Kỷ Vô Hoan chạy nhanh đè lại hắn. Tiểu béo đôn lại là một run run, hốt hoảng mà nhìn hắn, nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại, vỗ vỗ ngực nhẹ nhàng thở ra, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm, Nga, Phương Quân, là ngươi đã trở lại a? Xem đêm này tiểu hài tử sợ tới mức bộ dáng này. Xem ra ngày thường không thiếu đi học ngủ bị lão sư mắng. Ân, ta đã trở về, Kỷ Vô Hoan chỉ trên mặt bàn kia bổn giáo khoa thư. Vừa rồi ngươi thư rớt, ta giúp ngươi nhặt lên tới. Ngươi vẽ tranh càng ngày càng tốt a, quá xinh đẹp, quay đầu lại cũng giúp ca họa một đại mỹ nữ bái. Tiểu béo đôn sửng sốt, làm như bị khen đến có điểm ngượng ngùng, có chút biệt nữ mà đem kia quyển sách thu hồi bàn học. Nhưng trả lời đến nhưng thật ra rất dứt khoát, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Hảo a, ngươi muốn cái gì dạng? Liền ngươi họa như vậy. Ai, đúng rồi, Kỷ Vô Hoan hướng tả hữu nhìn nhìn, thấy không ai chú ý bên này, lập tức làm ra phi thường khiếp sợ biểu tình. Mập mạp, người biết không, Ngụy Mông đã chết, vừa rồi hắn trở về thời điểm, liền nghe được lối đi nhỏ có học sinh ở thảo luận cái này. Có người không tin, có người ồn ào, còn có dốc hết sức khoác lác, phảng phất hắn liền ở hiện trường dường như, này từng chuyện mà nói đến ra dáng ra hình, đem mấy cái nhát gan nữ sinh sợ tới mức hoa hoa hét lên. Ha, hắn chết thật, thật sự, tiểu béo đôn hiển nhiên cũng không dám tin tưởng, sừng sốt chừng mười mấy giây, nhìn chằm chằm Kỳ Vô Hoan, như là ở quan sát hắn có hay không nói dối. Thấy hắn biểu tình nghiêm túc, lại xác nhận ba lần, đã chết, hắn thật sự đã chết, thật sự đã chết, thật sự, bằng không vì cái gì đột nhiên không làm khóa gian thao. Chủ nhiệm lớp cũng không thấy, hơn nữa tin tức đều nói, người mau xem, Kỳ Vô Hoan nói nhìn xem chung quanh, xác định không lão sư sau đưa điện thoại di động lấy ra tới đưa cho hắn xem monster tiểu béo đôn khó. Có thể tin mà tiếp nhận di động, khiếp sợ mà nhìn di động thượng văn tự, trong mắt dần dần xuất hiện một tia sợ hãi. Hắn thế nhưng thật sự đã chết. Ân, là thật sự, tin tức nói là say rượu lái xe đua xe làm cho tai nạn xe cộ. Kỳ Vô Hoan đầy đủ phát huy diễn. Viên sở trường đặc biệt, đem trên mặt khiếp sợ, sợ hãi cùng bi thương cảm tình biểu hiện đến gãi đúng chỗ ngứa. A, tiểu béo đôn cũng không biết là quá mức kinh ngạc vẫn là sợ hãi. Cúi đầu ngơ ngác mà nhìn chằm chằm di động, nửa ngày nói không ra lời, ngón tay đều ở phát run. Đối với một cái 15, 16 tuổi tuổi tiểu hài tử mà nói, mỗi ngày đều có thể nhìn thấy bằng hữu, bạn cùng phòng thế nhưng liền như vậy đã chết, tự nhiên là trong lúc nhất thời khó có thể tiếp thu. Vô thố mà choáng váng nửa ngày. Sau đó hoa một tiếng ghé vào trên bàn thương tâm địa khóc giống lên. Ngao ngao tiếng kêu rên dẫn tới người chung quanh đều nhìn lại đây. Kỳ Vô Hoan hoàn toàn không nghĩ tới hắn phản ứng sẽ như thế nào đại. Chạy nhanh một trận an ủi, chờ hắn hoãn trong chốc lát sau. Kỳ Vô Hoan đột nhiên chuyện vừa truyền, đưa điện thoại di động thu hồi hạ giọng nói. Kỳ thật ta cảm thấy hắn bị chết rất kỳ quái đâu, a. Kỳ quái, người nói hắn hơn phân nửa đêm như thế nào sẽ một người chạy đến đại đường cái đi lên đâu. Hơn nữa hắn là đột nhiên liền từ bên cạnh theo dõi góc chết phát ra đến chính mình hướng trên xe đâm. Kia bộ dáng quả thực giống như là bị người đẩy một phen. Này không khỏi có điểm quá quỷ dị đi. Chẳng lẽ nói, ngươi cảm thấy hắn là bị giết, tiểu béo đôn đôi tay nắm chặt, càng khủng hoảng. Cũng đi theo đè thấp thanh âm ni, ngươi còn nhớ rõ chúng ta khoảng thời gian trước thảo luận. Cái kia thần quái sự kiện sao? Kỳ Vô Hoan thử tính hỏi. Nhắc tới thần quái sự kiện, tiểu béo đôn đột nhiên cả người đột nhiên run lên. Hấp dẫn, Kỳ Vô Hoan liền hiểu được hắn rất có thể biết điểm cái gì. Tác giả có lời muốn nói. Viên viên, cái gì? Ngươi còn muốn người khác cho ngươi họa mỹ nữ đồ? Ra ra. Anh, khóc cũng chưa sức lực khóc hệ liệt, có người đọc tiểu khả ái nói đã quên bên trong nhân vật khụ. Cho đại gia giới thiệu một chút đã chết pháo hôi một. Ngụy Mông, ra ra bạn cùng phòng, cái thứ nhất chết người, ảnh chụp là từ hắn nơi đó truyền ra tới. Chết ở ký túc xá ban công trước, thi thể với đường cái ngã tư đường tìm được, đã chết pháo hôi hai. Đặng Lôi, ra ra bạn cùng phòng. Cái thứ hai chết người, chết ở WC, thi thể từ trên trời giáng xuống, đã chết người chơi, Hạ Quảng Hạo, Lâm Mai Niệm đồng đội, mở màn đột nhiên toát ra tới, viên viên tưởng quỷ sai điểm tấu hắn, bởi vậy phát sinh quá xung đột, hiện tại thu được tin nhắn người chơi, một hào Hạ Quảng Hạo, hai hào Gia Gia, ba hào Diệp Vân, bốn hào Lâm Mai Niệm Mani với mình không quan hệ nhưng sủng lão bà người chơi. Viên viên, hết chương.